Chương 85, nữ truy nam tờ NG ngăn cà cờ hờ ra. Nghe xong lời này, Cố Thanh Thanh ngược lại là cực kỳ có thể hiểu được. Lưu Húc bây giờ cha NG tha y giống như là trúng số, một đêm trận giàu, hơn nữa trúng số còn có thể bởi vì người nghèo trợt giàu vài năm sau táng ra bại sản vừa nói, thế nhưng hắn sẽ không, Lưu Húc về sau, con càng ngày sẽ càng giàu. Kỳ thực ta có thể giúp ngươi. Lưu Húc nghi ngờ nhìn Cố Thanh Thanh. Không phải là thích hứng một loại cuộc sống mới cha NG tha y. Về sau ta nhiều bồi bồi ngươi, chúng ta cùng nhau ngu nhạc, bơi chung chơi, cùng nhau mua sắm, chậm rãi ngươi thành thói quen. Còn như mục tiêu các loại, ta cảm thấy ngươi có thể cùng cha ta nói chuyện nhiều đàm luận, hiện tại cái này sản nghiệp là hắn từ không tới có một tay một chân dốc sức làm xuống, ta tin tưởng ngươi ở hắn nơi đó phải nhận được đầy đủ đúng trọng tâm đồng thời có kiến giải kiến nghị. Chí ít ở ta và cha ta nơi đây, ngươi hết thể có thể yên tâm, ngươi sẽ đạt được chúng ta nhất trợ giúp không vụ lợi. Ngươi có thể đem chúng ta coi như người nhà mình, không cần kiêng kỵ cái gì, bất kỳ cái gì vấn đề, miễn là ngươi nói ra, chúng ta đều sẽ tận tâm giúp ngươi. Cảm ơn Cố Thanh Thanh an ủi vô vô hắn đặt ở trên đùi bàn tay, nói cái gì cũng không nói, trong xe đột nhiên trầm mặc xuống, lúc này im lặng là vàng. Cố Thanh Thanh dẫn hắn đi ra ho hết trong thành chứ danh thương trường, cho hắn tuyển một bộ lại một bộ quần áo, toàn thân cao thấp, từ trong tới ngoài đều đổi qua một lần. Phòng trưng nàng thường cho cha nàng mua quần áo, quan sát dưới Lưu Húc vóc người. Y phục số đo là có thích hợp hay không, vừa liếc mắt là có thể nhìn ra. Chọn đi ra y phục cũng quả thật không tệ, vô luận hình thức vẫn là nhan sắc, đều có thể rất tốt phối hợp Lưu Húc màu da và khí chất. Cố Thanh Thanh phi thường quan tâm mỗi lần chọn xong y phục cũng làm cho Lưu Húc chính mình đi đài thọ, trước mặt người ở bên ngoài đầy đủ chiếu cố đến mặt mũi của nam nhân. Người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên, một lần nữa làm quá mức phát Lưu Húc rực rỡ hẳn lên. Cố Thanh Thanh nhìn hình tượng mới Lưu Húc, nhãn thần vụ sáng. Phương Tâm tắt đèn chuyển cảnh, thầm nghĩ, hắn cũng không tệ lắm lạp nữ truy nam tờ NG ngăn ca cờ hờ ra, nhất là Cố Thanh Thanh loại này phi thường đẹp mắt mỹ nữ, hơn nữa phía trước một phen đối thoại, Lưu Húc càng chắc là sẽ không đối với Cố Thanh Thanh có bất kỳ lòng kháng cự. Một ngày đường phố đi dạo xuống tới, hai người quan hệ thân mật không ít, không biết bắt đầu từ lúc nào, Cố Thanh Thanh tay đã vây quanh ở Lưu Húc trên cánh tay. Hai người đang ở trên đường đi tới, đột nhiên một cái thanh niên đẹp trai xông lại. Thanh Thanh hắn là ai vậy? Thanh niên ánh mắt bình tĩnh rơi vào Cố Thanh Thanh vây quanh trên cánh tay của. Chuyện của ta còn chưa tới phiên ngươi quản. Không tới phiên ta quản, nhà của chúng ta lão gia tử đã gật đầu, ngươi dám nói không tới phiên ta quản, ngươi đều bao lớn, theo đuổi con gái còn muốn đem nhà mình lão gia tử động ở bên mép nhà ngươi lão gia tử điểm không phải gật đầu chơi ta chuyện gì tốt? Cố Thanh Thanh, đây là ý tứ của ngươi vẫn là dương thụ ý tứ? Ngươi quản ta của người nào ý tứ? Chơi ngươi người mẫu che đi thôi. Cố Thanh Thanh ánh mắt lướt qua thanh niên kia, rơi vào phía sau hắn một cái tịnh lệ váy ngắn mỹ nữ trên người. Mỹ nữ kia phản ánh cực kỳ có ý tứ, mặc dù không hơn trước cũng không lui về phía sau, một bộ người ngoài cuộc xem náo nhiệt tư thế, dường như việc không liên quan đến mình. Đi, ngươi chờ, quay đầu ta để Dương Thụ tự mình dẫn ngươi đi nhà của ta giải thích chuyện này. Cắt Cố Thanh Thanh khinh thường quăng hắn một cái liếc mắt cầu, thị uy tựa như, đem Lưu Húc cánh tay ôm chặt hơn nữa. Hắn là ai vậy đừng hỏi ta. Ta cũng không biết ngươi. Thanh niên đột nhiên rời đi mục tiêu, hướng về phía Lưu Húc hỏi, ta là Hoàng Cường, ngươi là ai? Lưu Húc đang muốn trả lời, Cố Thanh Thanh xé ra hắn, nói ra, chúng ta đi, đừng để ý đến hắn. Nhìn Cố Thanh Thanh ôm nam nhân khác chân thành mà đi, Hoàng Cường đến cùng không có dám phát tác tại chỗ. Dương gia e rằng hắn có biện pháp chế, bất quá vậy cũng phải lấy được lao gia tử cho phép mới được, nếu không hắn thật không dám tùy tiện vạch mặt, dù sao đường hồng người nữ nhân này thật không đơn giản. Nhất là Cố Thanh Thanh bên người cái kia không biết nguồn gốc nam nhân, không phải bản tinh tường nội tình, càng là không thể tùy tiện trêu chọc, ai biết là không phải Dương Thụ lại đặt lên cái gì cao chi, một phần vạn đá trúng thiết bản bên trên, chỉ mỗi mình không may, cho lão gia tử gây phiền toái, sau này trở về tránh không được lại bị sửa chữa. Nhưng là có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn đủ, Dương Thụ rõ ràng cũng định đem Cố Thanh Thanh tác hợp cho hắn, lão gia tử cũng cơ bản nhận rồi, cái này tương lai lão bà theo nam nhân khác hôn ở cùng một chỗ. Là người đàn ông đều chịu không nổi, Hoàng Cường càng nghĩ càng giận. Cái kia người mẫu che đi tới khoác ở hắn, nữ kiểu tiếng nói, Cường ca, chúng ta đi chọn hạng liên A. Cút! Hoàng Cường bỏ qua người mẫu che, thuận tay cho nàng một cái tát, su ký nữ, đừng làm cho ta lại nhìn thấy ngươi. Cái này người mẫu che cũng kiên cường, cùng không có chịu đòn tựa như, đạp giày cao gót, cạch cạch cạch té bao đi liền. Nếu như để sát vào miệng nàng bên liền sẽ phát hiện, nàng vừa đi vừa nói thầm, Lục Mao Vương bắt đảng. Một tổ Lục Mao Vương bát, lao nương nguyền rủa cả nhà các ngươi hồi báo ứng, lao vương tám chặt đầu, tiểu vương ta mở lần nổi. Trên đường trở về, Cố Thanh Thanh chủ động cùng Lưu Húc giải thích, cái kia Hoàng Cường là chúng ta thị ủy thư ký nhị công tử, trong thành phố số 1 số 2 con nhà giàu. Muốn nói không chuyện ác nào không làm khả năng oan uổng hắn, muốn nói ít có ác không làm vậy khẳng định không sai. Sinh ra dung mạo gối thêu hoa túi ra, đánh bạc, hấp độc, mê gian, cửa nở dê gian chuyện vẫn liền không từng đứt đoạn. Hắn vẫn muốn truy ta, sau lại khuyến khích hắn cái kia lão gia tử, khả năng mấy ngày nay hắn rốt cuộc nói với nhà hắn lão gia tử. Nhà hắn lão gia tử phỏng trừng cũng là xem chúng ta ra sản nghiệp không sai, muốn cho chính mình nhi tử tìm một kim quật. Đại khái chính là có chuyện như vậy. Vừa rồi ta không cho ngươi nói chuyện là có nguyên nhân khác, ngươi khả năng đối với chúng ta cái vòng này còn không quen tất. Ở trong hội này, dù cho ngươi phạm lớn hơn nữa sự tình, chỉ cần có thể ngăn chặn, không phải thống xuất khứ, thì không có sao. Mọi người bình thường so đấu chính là trong tay quyền cùng bên người quan hệ. Quyền đại chính là ngạnh thực lực, trong vòng nhân không cần thiết đều sẽ không dễ dàng phát sinh xung đột. Hắn không có thăm dò ngươi nội tình phía trước, tuyệt đối không dám tùy tiện động tới ngươi. Chẳng qua nếu như lọt cuối cùng, hắn mặc dù không dám làm gì ta, vụ trộm thu thập chiêu số của ngươi có thể là rất nhiều. Hắc đạo, bạch đạo, quan diện thượng, tư nhân dưới đáy, hắn sẽ có vô cùng nhiều phương pháp để cho ngươi vô thành vô tức tiêu thất. Trong cái vòng này tuy là hãm hại, mông, quải, lừa gạt, sát nhân, phóng hỏa mọi thứ câu toàn, sở hữu hết thể giống hỗn đản, nhưng là tuyệt đối không có một tên ngu ngốc, không đủ người thông minh sớm bị cật kiền mặt tịnh.